Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 37, bình luận 7.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Được xưng là đại sư thẩm nguyên gia nội tâm không hề gợn sóng. Nàng nhắc nhở đều nhắc nhở qua. Này chính mình không tin còn có thể hướng trên người nàng quái sao? Lâm Tuệ Tâm sợ nàng trực tiếp cự tuyệt. Vội vàng mở miệng, lần trước là ta sai rồi. Ngươi đừng để ý, ta hiện tại cũng nếm đến hậu quả. Nghĩ nghĩ, loại này có bản lĩnh đại sư hẳn là đều rất thích người khác khen tặng. Lâm Tuệ Tâm tổ chức một chút từ ngữ. Thẩm đại sư, ngươi liền xem ở ta hiện tại đáng thương bộ dáng phân thượng. Sẽ giúp ta, ngươi lần trước tính thật sự quá chuẩn. Ta gãy xương đến bây giờ còn không có hảo. Hôm nay còn bị một cái bà điên đánh một cái tát. Nhưng còn không phải là vận đen quấn thân. Thẩm nguyên gia vẫn luôn không trả lời. Nàng liền vẫn luôn nói. Đến sau lại, thẩm nguyên gia đối nàng hiện tại bộ dáng nguyên nhân đều sờ đến rõ ràng. Không nghĩ tới cái kia phiến bàn tay cư nhiên cùng Nam Hào bị người thổ lộ có quan hệ. Nhân quả tương liên, cái này lịch này biểu thật là lợi hại. Thẩm nguyên gia đối Weibo tân công năng càng thêm bội phục. Lâm Tuệ Tâm nước miếng đều phải nói làm, đối diện nhưng vẫn không động tĩnh, đành phải hỏi, đại sư ngươi đang nghe sao? Bộ dáng này có thể so Tô Vân Định nọt nhiều, thẩm nguyên gia không quá thích nàng, cũng không biết nàng cùng Tô Vân hai cái tính tình người như thế nào cùng nhau quan hệ tốt như vậy. Bất quá Lâm Tuệ Tâm cũng không có làm chuyện xấu, hơn nữa này một vòng đã qua, lịch này biểu một vòng thời gian là theo đổi mới. Thẩm nguyên ra một bên trò chuyện, một bên đăng nhập Weibo, Lâm Tuệ Tâm chú ý sau lịch ngày biểu đều là màu trắng ngày. Tương lai một vòng không có màu đỏ ngày, nàng nhàn nhạt nói, đã kết thúc, liền này 5 chữ, lại làm Lâm Tuệ Tâm cao hứng không thôi. Nàng tuét miệng giác kết miệng vết thương vỡ ra, đau nàng đảo hút một hơi, thiếu chút nữa muốn phát hỏa, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngẫm lại thẩm nguyên gia lãnh đạm mà ngữ khí, Lâm Tuệ Tâm có tự mình hiểu lấy, không biết có hay không cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm, thẩm nguyên gia nhíu mày, lãnh đạm mở miệng, không cần, ngươi hảo hảo dưỡng thương, Lâm Tuệ Tâm lại muốn nói lời nói khi, phát hiện đối diện điện thoại đã cắt đứt, nếu là bình thường, nàng đã sớm phát hỏa, nhưng lần này lại là hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm chính mình đánh thay cao chân. Nếu là chính mình sớm nghe lời, hiện tại chẳng phải là đã kết giao một cái có năng lực đại sư. Về sau mặc kệ ở đâu cái phương diện, tai họa đều có thể hảo hảo mà tránh đi. Giống nhà nàng, phía trước cũng là thỉnh quá không ít phong thủy sư cùng cái gọi là đại sư. Nhưng đều là lừa tiền người, không có gì thật bản lĩnh. Dần già, Lâm Tuệ Tâm đối với đoán mệnh không mấy tin được. Lần này nửa tin nửa ngờ cũng là vì Tô Vân cùng bể bơi dò điện duyên cớ. Kết quả cuối cùng vẫn là không để ở trong lòng. Hiện tại trên đời không có thuốc hối hận. Thẩm nguyên gia một chút cũng không lo lắng Lâm Tuệ Tâm. Nàng thái độ đã là thay đổi. Hơn nữa bởi vì nghiệm chứng sự thật. Cũng sẽ không bởi vì lãnh đạm thái độ liền sẽ đối nàng ra tay. Cũng không phải không thể lợi dụng cơ hội. Nhưng thẩm nguyên gia không thích Lâm Tuệ Tâm, cho nên không nghĩ tiếp tục để ý tới. Chân chính lệnh nàng để ở trong lòng vẫn là lịch ngày biểu cái này công năng. Cường đại, chuẩn xác, cùng không đổi mới phía trước một đối lập, chênh lệch cao thấp lập thấy. Mới rời khỏi Weibo, Tôn Ngải liền tới rồi điện thoại. Nam, một đồng học tụ hội. Có đi hay không? Người nếu là không đi. Ta liền không đi, đỡ phải nhàm chán, đồng học tụ hội, thẩm nguyên gia đối với đại học vườn trường không có gì hồi ức. Hơn nữa có cái Lý Tâm Di ở, càng không nghĩ đi tụ hội, phụ đạo viên đi sao? Tôn Ngải nghĩ nghĩ, giống như chưa nói, bọn họ không đề, hẳn là không đi, ta đây liền không đi. Thẩm nguyên gia nói, đại học đối nàng tốt nhất trừ bỏ Tôn Ngải chính là phụ đạo viên. Mặt khác đều là gặp mặt sơ giao, còn nữa cũng tốt nghiệp, không có gì giao thoa, một cái trong ban chỉ có đi học mới gặp mặt, nào có như vậy thâm cùng trường chi nghị, vậy không đi đi, Tôn Ngải trả lời, ai, muốn hay không đi ra ngoài ăn cái gì? Ta mời khách à, ngươi lần trước thịt nướng ăn không nhiều lắm. Có phải hay không không thể ăn? Lần này cần không đổi một nhà đi. Thẩm Nguyên gia lập tức cự tuyệt. Đừng, ăn một đốn tạp, liền ảnh hưởng nàng kế tiếp vài thiên. Lộc Nguyệt đã biết, không thiếu được lại muốn nói một ít lời nói. Tuy rằng có thể không nghe, nhưng thật là lời nói thật. Hai người liền đại học một ít việc hàn huyên một lát. Thẳng đến mau kết thúc thời điểm, Tôn Ngải đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Lúc kinh lúc giống nói. Đúng rồi, ngươi có hay không xem trên mạng tin tức? Thật là khủng khiếp a, thần quái sự kiện liền phát sinh ở chúng ta này. Nàng thích nhất bát quái kỳ kỳ quái quái sự. Rất nhiều thời điểm Thẩm Nguyên gia đều là từ nàng kia được đến mới nhất tin tức. Thẩm Nguyên gia nghe được cũng thực bình tĩnh, cấp chính mình thước cái lê, thuận miệng hỏi, cái gì thần quái sự kiện, tân gia quỷ phiến sao? Vẫn là những cái đó Weibo lại đem cái gì thế giới thần quái sự kiện tập hợp thả ra. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, account marketing nhóm đều đem mấy năm trước video nhảy ra tới lại lần nữa phát. Đa số đều sẽ thượng hot search, dùng để chướng phấn dùng. Còn có phía trước nàng mới nhìn đến nước ngoài một cái trường học thần quái sự kiện. Bất quá bình luận cũng có rất nhiều người phá đám. Loại này cùng loại nàng xem qua cũng coi như không ít. Tôn Ngải phụt một tiếng cười ra tới. Lại lập tức nghiêm túc nói. Cái gì đại tập hợp? Nếu là cái kia ta sẽ kích động như vậy sao? Thẩm Nguyên gia nhàn nhạt nói. Vậy ngươi nói đi, chính là vài cái nữ sinh đều mất tích. Tôn Ngải cũng không biết như thế nào rằng. Chính ngươi đi xem Weibo. Có video, Thẩm Nguyên gia bị nàng điếu nổi lên ăn uống. Tôn Ngải cuối cùng nói một câu. Không biết rốt cuộc là người diễn xuất tới vẫn là thật sự. Cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Nguyên gia đi Weibo hot search thượng xem. Quả nhiên có cái thần quái tương quan đề tài. Đứng hàng còn không thấp. Nàng điểm đi vào, điều thứ nhất trên Weibo liền mang theo video. Thẩm Nguyên gia tùy ý xem một chút văn tự nội dung. Tuy rằng bác chủ viết rất nhiều, nhưng là bên trong nội dung lại không phức tạp. Chính là nói gần nhất có cái nam nhân buổi tối tan tầm về nhà đi ngang qua một đống vứt đi tiểu lâu. Còn chưa đi đến phía trước liền nhìn đến có cái nữ nhân đi vào đi. Nữ nhân kia bóng dáng giống như vội vã bộ dáng. Vài bước liền vào tiểu lâu, bị hắc ám che khuất, này đống tiểu lâu vứt đi có gần 3 năm thời gian. Vẫn luôn không có người trụ, đột nhiên có người đi vào, người kia chỉ tưởng lúc trước rời đi chủ nhân ra đã trở lại. Nhưng là hắn đi đến cách đó không xa sau đột nhiên tưởng quay đầu lại nhìn xem. Lần này đầu liền nhìn đến kia đống tiểu lâu đèn không lượng. Hơn nữa sau lại hắn liên tiếp quay đầu lại. Đèn vẫn luôn không lượng quá, đen nhánh một mảnh, hắn lúc ấy cũng không cảm thấy có vấn đề, liền lập tức rời đi, ngày hôm sau buổi tối lại đi ngang qua nơi đó, lần này lại thấy được một nữ nhân, cùng phía trước cũng không phải cùng cái, cũng là vào tiểu lâu, cùng trước một đêm nhìn đến cảnh tượng giống nhau như đúc. Đèn không lượng, người này liền cảm thấy kỳ quái, tránh ở một bên vẫn luôn chờ đến hừng đông. Cũng chưa nhìn thấy bên trong nữ nhân ra tới. Cuối cùng chính mình đi vào đi kêu người. Này đi vào mới phát hiện. Bên trong một người đều không có. Hắn ở bên ngoài thủ một đêm. Bên này lộ liền đại đường cái một cái. Như thế nào hội kiến không đến người ra tới đâu. Người này liền cảm thấy thực quỷ dị. Chạy, sự tình thực mau đã bị truyền ra tới. Hơn nữa đích xác có người mất tích. Thực mau đã bị một ít thần quái người yêu thích truyền thành thần quái sự kiện. Gần nhất là cái này tiểu lâu đích xác hoang phế đã lâu. Nhiều năm đều không có người đi. Thứ hai là người mất tích quá quỷ dị. Bất đồng hai nữ nhân vì cái gì muốn ở buổi tối đi kia đống vứt đi tiểu lâu. Còn liên tiếp mà biến mất. Trên mạng thực mau nhắc lên suy đoán nhiệt chiều. Thẩm Nguyên ra xem hoàn chỉnh cái văn tự nội dung. Cảm giác này liền giống khủng bố tiểu thuyết viết giống nhau. Nàng điểm tiến trong video. Video đảo không có gì kinh tủng, mà là quay chụp người ở ban ngày đi kia đống tiểu lâu. Ở bên trong dạo qua một vòng, không có bất luận cái gì thu hoạch. Người ngoài xem ra, trong video tiểu lâu đích xác thực hoang vắng. Này đống tiểu lâu ba tầng nhà kiểu Tây cấu tạo, còn mang theo một cái hoa viên nhỏ, đồ vật đều không có bị phá hư. Chẳng qua bởi vì đã nhiều năm vô dụng tích rất nhiều cho bụi. Cũng có lão thử gặm quà dấu vết. TPM Media, chợt vừa thấy đi lên thật là có điểm âm trầm. Hoa dựa như vậy quỷ dị a, người đi vào liền ra không được. Lại là nhàm chán người làm ra tới đi. Khẳng định quá đoạn thời gian liền có người muốn xuất đạo. Ta đều đoán được, người mất tích không báo án. Đại khái trong phòng có vô số vàng bạc tài bảo đi. Này hai nữ nhân đều là đi vào tầm bảo. Sau đó đã sớm xuất ngoại hưởng thụ. Đủ loại bình luận xem hoa cả mắt. Giống như vậy video rất có thể là có chút nhân vi hấp dẫn lực chú ý mà nhân vi chế tạo ra tới. Phía trước liền có võng hồng chuyên môn tìm kiếm thần quái địa điểm đi thám hiểm. Bên trong rất nhiều đều là diễn xuất tới. Thẩm Nguyên gia tin tưởng thần quái tồn tại, nhưng không cảm thấy tràn lan đến trình độ nhất định. Nàng chỉ nhìn này một cái Weibo, rồi sau đó rời khỏi tới. Không đem chuyện này để ở trong lòng. Khoảng cách Grace tháng tư khan còn có mấy ngày thời gian. Nàng hiện tại tâm thần đều ở kiêm mặt trên. Trước hai ngày vừa mới chụp xong rồi video, liền chờ kia một ngày đã đến. Trong khoảng thời gian này cũng không phải không có tài nguyên. Chẳng qua đều bị Lưu Lệ đè ép đi xuống. Một khi Grace hiệu quả không tồi, nàng giá trị con người giá thị trường đều phải dâng lên. Tuy rằng so ra kém tú, nhưng thành tích vẫn là sẽ có. Tới sẽ chỉ là càng tốt tài nguyên. Bên ngoài Thái Dương đã ra tới. Thời tiết dần dần chuyển ôn, Thẩm Nguyên gia cũng cảm thấy chính mình muốn tân mua điểm quần áo. Hiện tại có điểm tiền, lại mua điểm ăn gửi hồi cô nhi viện, mới thay giày, di động liền vang lên. Trên màn hình là cái xa lạ dãy số, Thẩm Nguyên gia nghi hoặc, cuối cùng vẫn là lựa chọn chuyển được. Uy, Thẩm nữ sĩ, ba chữ vừa ra tới, Thẩm Nguyên gia liền biết đối diện là ai. Nhớ tới sổ đen dãy số, còn có điểm chột dạ. Giang cảnh sát, ta mượn người khác di động phát cho ngươi. Giang bạn thanh âm nghe tới không có gì phập phồng, thẳng đến tiếp theo câu vang lên. Nếu không có đoán sai, ta bị kéo vào sổ đen. Này đều trực tiếp trần thuật ngữ khí. Thẩm Nguyên gia nói sang chuyện khác. Giang cảnh sát ngươi tìm ta có việc, không phải ta tìm ngươi. Giang bạn mở miệng, trầm giọng nói. Thẩm nữ sĩ, hình sự tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Thẩm Nguyên gia bị những lời này làm cho càng nghi hoặc. Nàng giống như vô tình mà dò hỏi. Hỗ trợ cái gì? Giang bạn nói, cùng nhau mất tích án, cách chương.